Chương 89, thực chiến diễn luyện tục 2. Chương 89, thực chiến diễn luyện tục 2 thừa hải gian đổi mới 2015-10620-50-30 số lượng từ 3133 vây quanh phi cúc tránh khỏi cổ dị công kích, sau đó đem biến trở về mèo con hình thái phi cúc tiếp tục đặt ở bả vai. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vướt ve phi cúc lông xù đầu lấy đó khen. Thuận thế liền muốn trước đuổi bắt chạy trốn xỉ cả mà chờ người. Nhưng là, lấy xỉ cả mà đầu góc, không có khả năng không nghĩ tới lui lại khi đoạn hậu phương án. Bằng không thì hắn lúc trước sắp xếp xỉ nổ trợ giúp là đang làm gì đây mà xỉ nổ QNZ không thẹn với hắn hoàng kim phụ trợ tên tuổi. Nắm chắc chiến cơ trình độ ở toàn bộ trong tiểu đội đều là đứng hàng nở dê đầu ở hệ ạ xì mà kỳ tù đang muốn đi trước truy kích thì ong ong âm thanh truyền đến. Hệ ạ xì mà kỳ tù định thần nhìn lại, ta đi lại là côn trùng lúc này dừng bước, không hề tiến lên. Sự thực QNZ rất nhanh chứng minh hệ ạ xì mà kỳ tù lựa chọn là chính xác. Ầm ầm liên tiếp côn trùng tiếng nổ mạnh truyền đến, không cần hỏi nhiều, nhất định là xì nổ lại đem côn trùng làm bạo đạn đến dùng lần này vì kéo dài thời gian. Lại vẫn không phải cùng nhau làm nổ, trái lại một phần nhỏ không ngừng nổ tung tuy rằng uy lực không hề lớn, thế nhưng dùng để đoạn hậu vẫn là được rồi. Hơn nữa, nổ tung sau côn trùng nát cặn bã cái gì? Hãy ạ xì mà kỳ tủ cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng QNZ không có nhô lên cái này dũng khí tiếp tục đuổi tiếp nhìn dĩ nhiên biến mất ở rầm rạp trong rừng rậm xỉ cả mà chờ người. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trong lòng đối với xì nổ bất mãn tình trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội tâm bình thường quay về côn trùng nhìn ra theo bảo bối dường như, bây giờ đối với chính mình sử dụng cũng không chút nào đau lòng đúng không còn liên tiếp một đống sắp xếp đến tự bạo được cho ta chờ nhìn lần này nắm. Lấy ngươi sau không cấp chút côn trùng lại đây làm nghiên cứu ngạch lại nói thế nào nói liền biến vị làm sao cảm giác ngươi là đã sớm đem chú ý đánh tới xì nổ côn trùng trên người. Hiện nay chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi nếu đuổi không kịp lui lại cổ gì bọn họ, như vậy hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ không cuống lên. Thay đổi cái phương vị, bước chậm rô nở dê như ở rừng cây trên nhánh cây nhàn nhã nhảy lên. Nói thật, hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn đúng là không lo lắng không tìm được ý nổ tung tích của bọn họ. Dựa vào hai mắt mạnh mẽ sức quan sát, hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể dễ dàng phân biệt ra được bọn họ buôn ba qua dấu vết. Lấy mấy người bọn họ trình độ, muốn làm được đạp tuyết vô ngân cảnh giới, kia còn kém xa đây theo ở hệ ạ xì mà kỳ tủ trong mắt rất rõ ràng nhất dấu vết tiến lên, từ từ, đi tới một chỗ rõ ràng đất trống. Mà chính ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người từ lâu chờ đợi hệ ạ xì mà kỳ tủ đã lâu. Hinata, có bị ạ kiểu gắng nhạy cảm sức quan sát cùng hì ủ gả nhu quyền mạnh mẽ lực công kích, là cái không hơn không kém chiến sĩ. Ino. Gia tộc giã mạ nạ cả đơ y chủy hệ nở lại tinh thần bí thuật, có thể cách không khống chế kẻ địch. Có thể tính phương pháp sư. Hãy ạ xì mà kỳ tụ nhìn trước mắt ba cái kẻ địch, từng cái đốt tên giảng thuật, hạ dù nổ xạ cụ dạ, có kiệt xuất trả cờ dạ sức khống chế thiên phú. Tin tưởng ngươi đã ở ta mâu thân chỉ đạo hạ học xong một chút chữa bệnh nhận thuật đi như vậy là có thể tính làm mục sư lợi bình song sau. Hãy ạ xì mà kỳ tụ còn mỉm cười gật gù, nói rằng, không sai cứ như vậy chiến pháp mục tam giác sắt cũng đã hợp thành, lại thêm những cái kia âm thầm tiềm tàng đông đảo kẻ chạy cờ dũng sĩ. Hừ hừ đây mới là dũng sĩ đấu ma vương nên có chàng mặt sao hạ xỉ mà kỷ tù tự mình phát biểu mọi người nghe không hiểu lắm cảm khái, tựa hồ là rất hài lòng hiện nay bị vây công hiện trạng sau đó lại tiếp theo lên tiếng, hạ xỉ mà kỷ tù cố ý chê bai mọi người nói, bất quá, tuy rằng chàng mặt là được rồi. Thế nhưng các ngươi có thể có mấy phân thủ đoạn, vậy hay là hai cách nói đâu nghe được hạ xỉ mà kỷ tủ trào phúng lời nói, vốn là bị câu kia kẻ chạy cờ lời nói cho khí quá chừng nạ rủ tổ cũng không nhịn được nữa lúc này hô to hướng về hạ xỉ mà kỷ tủ vào tới, vừa chạy còn vừa kêu to đáng ghét mà kỷ tủ làm cho ngươi nhìn một cái ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đại gia lợi hại ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ chiến đấu vẫn là đơn giản hữu hiệu ảnh phân thân bắt đầu, đối với có kỳ ủ rủ bị hắn mà nói, đây đúng là một. Cái rất thích hợp hắn nhẫn thuật chỉ thấy ở nạ rủ tổ một tiếng hô quát hạ, trang mặt nhất thời náo nhiệt. Gần trăm cái nạ rủ tổ ảnh phân thân hô to như ong vỡ tổ rôn nở dê như hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ tấn công tới. Có quăng sù dạy kẹn, có ném phi tiêu, có cầm khổng lồ phong ma sù dạy kẹn giống quăng môn ném đĩa rôn nở dê như bỏ rơi lại đây nhất kỳ hoa chính là, vẫn còn có ảnh phân thân sử dụng ra nạ rủ tổ tự nghĩ ra một chiêu kia. được xưng có thể đánh bại hổ cả tuyệt mật nhận thuật hậu cung chi thuật đừng nói hay ạ xỉ mại kỳ tụ. Liền ngay cả xỉ cả má bọn họ đều cho cả kinh ngây ngẩn cả người này, này kịch bản không phải là như thế viết ra đây thật là danh xứng với thực ta cùng ta các đồng bọn đều sợ ngây người hiện. Trường phiên bản vì không để cho nạ rủ tổ kỳ hoa ảnh phân thân làm tiếp ra cái gì chuyện cổ quái dạy hư hì nạ tạ các nàng, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này xuống tay đọc ác. Trong tay cấp tốc kết ấn, làm dùng đến quen thuộc phong độn nhận thuật phong độn đại đột phá lần này phong độn không phải là thổi ra đến liền xong việc. Vì đem bốn phương tám hướng kia phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tương đồng ảnh phân thân nhóm cùng phóng tới sở hữu nhẫn cụ đều cho đánh tan, hãy ạ xì mà kỳ tù hiếm thấy động mấy phần hàng thật. Gió lớn từ trong miệng thở ra, luôn luôn kéo dài không có dừng lại. Thuận thế vòng quanh tự thân toàn lượn một vòng, 360 độ không góc chết thổi toàn bộ. Vào thời khắc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ trải qua trả cờ dạ biến chất sau thuộc tính phong nhận thuật uy lực dương ra không bỏ sót. Cùng phong gào thét ở giữa, không chỉ có đem nạ rủ tổ đông đảo ảnh phân thân cùng nhẫn cụ toàn bộ thổi trở lại, hơn nữa nhanh chóng sức gió có như lưới dao dồn nở dê như xẹt qua lộ ra ngoài da dê. Không thể bị thương ảnh phân thân nhóm dồn dập ở ầm ầm liên tục phá diệt trong tiếng biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại cả người là thương nạ rủ tổ chân thân. Liền ngay cả hí nạ tạ ba người đều không thể may mắn thoát khỏi. Bị gió to thổi đến bay ngược mà đi, đồng dạng bị sức gió cắt chém, da thịt trắng nón lên lưu lại nói đạo vết thương ma nhờ mẹ đánh vào phía sau cây cối lên. Tuy rằng xạ cụ giả có thể dùng chữa bệnh nhận thuật cho các nàng chính mình trị liệu thương thế. Thế nhưng hiện nay gấp gáp đối chiến ở giữa cũng không có như vậy lòng thanh thản đi quản những này nho bé vết thương này không không đợi hạ sĩ mà kỷ tủ nhận thuật hiệu quả dừng lại, đợi hạ sĩ mà kỷ tủ sử dụng ra phong độn uy lực yếu bất đến có thể chịu đựng tình cảnh thì mới công kích lại đến. Lần này trước tiên đề nghị tiến công, bí thuật tâm loạn thân chi thuật là giả mạ nạ cả ý nổ giả mạ nạ cả ra bí thuật sắc thực tuyệt vời, có thể ở trong lúc vô tình liền xâm nhập người tinh thần tiến hành công kích. Thậm chí là khống chế người thân thể đương nhiên, lấy ý nổ tinh thần tu vi, muốn khống chế hạ sĩ mà kỳ tủ vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng dùng để nhiễu loạn hạ sĩ mà kỳ tủ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, khiến nhận thuật phóng thích gián đoạn, vẫn có thể làm được. Chịu đến ý nổ tâm loạn thân chi thuật xung kích, hạ sĩ mà kỳ tủ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động trong nháy mắt xảy ra một chút dừng lại. Tự nhiên, phong độn đại đột phá nhận thuật QNZ bị ép buộc ngừng lại. Nếu như chẳng qua là ý nổ này một trận xung kích lời nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ còn có thể dựa vào tinh diệu tuyệt luân trả cờ dạ sức khống chế lần thứ hai đem nhận thuật tiếp tục nữa. Đáng tiếc, kẻ địch đồng thời không chỉ là một cái. Bí thuật thịt đạn châm chiến xa theo cổ dì hô to một tiếng, cả người đều đã biến thành một cái khổng lồ vật hình cầu thể. Đầu tóc đột nhiên dài ra, trở nên cứng rắn, bao trùm cả người. Đồng thời còn phủ thêm dây thừng sâu chồi đứng lên đông đảo phi tiêu. Làm tự thân càng có lực phá hoại cao tốc xoay tròn hình cầu chiến xa đột phá không trung lưu lại phong độn nhận thuật hình thành gió to, hướng về hạ sĩ mà kỳ tụ thẳng tắp ép tới, ven đường trên đất đều bị cao tốc quay về lực cho làm cho phá thành mảnh nhỏ, lưu lại rõ ràng vết sâu đối mặt thanh thế khổng lồ như thế nhận thuật, hạ sĩ mà kỳ tụ cũng không muốn dựa vào thân thể máu thịt ngạnh kháng đi nếm thử tư vị như thế. Nào! Lúc này thả người nhảy một cao y, tránh ra. Lần này tốt. Tách ra hạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn không cách nào lại tiếp tục duy trì phong độn nhẫn thuật. Bắt được cơ hội mọi người lập tức phát động liên hoàn thế tiến công bí thuật thông nha, từ ẩn thân nơi nhảy ra ngoài ý nụ dù cả kỳ bạ không nói hai lời, trực tiếp quay về giữa không trung hạ sĩ mà kỳ tủ phát động công kích. Cao tốc xoay tròn thành giống như loại nhỏ báo rô nở dê như phong trụ, dắt bốn chu cường kình khí lưu, hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ bao phủ tới. Bất quá! Nếu dám đang lúc mọi người trong vòng vây nhảy vọt đến giữa không trung, liền chứng minh hạ sĩ mà kỳ tủ đã sớm chuẩn bị. Giống như lúc trước công kích tái diễn giống như vậy, hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay trong nháy mắt thả ra một đạo cấp tốc trả cờ dạ năng lượng cột nối tiếp ở phụ cận trên cây to. Ở lực kéo ảnh hưởng cấp tốc tránh được kỳ bạ cao tốc công kích, hướng về trên cây bay đi. Cao tốc xoay tròn ý nụ dù cả kỳ bạ không thể đánh trúng hạ sĩ mà kỳ tủ, dựa vào quán tính nện rơi trên mặt đất. Đem khu vực đập ra một cái to lớn cái hố. Nhìn kia giống như loại nhỏ báo rô nở dê như thanh thế, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ liền biết cái này nhận thuật lực công kích không thể coi thường. Không nghĩ tới từ tình huống thực tế đến xem, uy lực so với theo dự liệu còn càng hơn một bậc. Nhận thuật giải trừ sau, kỳ bạ cắn răng nghiến lợi quay về hạ sĩ mà kỳ tù hét lớn: chết tiệt mà kỳ tù, ngươi không thể thay cái phương pháp ứng đối sao? Phương pháp giống nhau làm cho đại gia ta nhận thuật thật giống rất tốn, dường như hướng về cành cây to nha lên bay đi. Hạ sĩ mà kỳ tù lớn tiếng cười nói: cái gọi là một chiêu tiên an biến trời chiêu không ở nhiều, dùng tốt là được nói. Hãy ạ xì mại kỳ tù liên bình yên rơi vào cây lớn chạc cây lên, vững vàng đứng thẳng. Đang tại hãy ạ xì mại kỳ tù đắc ý cùng kỳ bạ cãi cọ thì sau lưng bỗng nhiên chuyển đến ầm một tiếng nổ tung, bởi vì khoảng cách quá gần, hoàn toàn nhận biết không ra đến để là trước tiên nổ tung đây hay là trước có âm thanh truyền ra. Đồng thời, phụ cận trên cây xuất hiện xì nổ đứng thẳng bóng người. Nhìn thấy nổ tung sau khi thành công, dùng lời bình ngự khi tán thành hạ xì mà kỳ tù lời nói: xác thực, chiêu số chỉ cần thực dụng là tốt rồi. Điều này là bởi vì chúng mục tiêu hạ xì mà kỳ tù sau vì đa mở sâu báo một mũi tên mối thù mà mừng rỡ, vẫn là vì chính mình trưởng kỳ nà mở ơ hạ xì mà kỳ tù chèn ép xuống rốt cục thành công nghịch tập mà ủng hộ. Bất quá, tình huống thật sự sẽ giống như xì nổ tưởng tượng như thế đơn giản. Bỗng nhiên, xì nổ nghe được hì nạ tạ âm thanh truyền đến xì nổ phía sau ửng phía sau, không đợi xì nổ làm ra phản ứng, một đạo cao tốc hội tụ trả cờ dạ năng lượng đạn liền như vậy đánh về phía mới vừa phục hồi tinh thần lại xì nổ. Đồng thời có hạ xì mà kỳ tù giải thích xuất hiện, cũng sớm đã đề phòng ngươi ngón này xì nổ huynh uy lực khổng lồ dạ sẻn gẳng ở hạ xì mà kỳ tù đang khi nói chuyện liền đánh trúng áp dẹm xì nổ sau lưng. Kết quả nhưng thẳng tắp đem xì nổ cả người đều đánh tan, không đúng, người làm sao có khả năng bị dạ sẻn gẳng trực tiếp đánh tan đây, còn tản đến như vậy đều, đem hạ xì mà kỳ tù bốn phía đều bao vây lấy. Không được là côn trùng phân thân ầm một tiếng vang thật lớn, bao vây ở hạ xì mà kỳ tù bốn phía đa mở sâu trong nháy mắt liền toàn bộ cùng nhau nổ tung, liền hạ xì mà kỳ tù trước kia đứng yên cây cối đều bị nổ thành mấy đoạn.